Hoàng hậu đừng đi, chương 14, chuẩn bị xuất cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thừa Khải đã có mấy ngày không có kiên định ngủ quá giấc. Nửa đêm ngủ không được thời điểm hắn liền nhìn màn che ngây ra. Thật sự nằm không được liền đứng dậy phê duyệt tấu chương. Trác Hải mắt thấy hắn ngày càng trở nên chăm chỉ, lên, cũng là không có triệt. Đành phải phân phó hạ nhân giữ vững tinh thần hầu hạ. Buổi tối ngàn vạn đừng ngủ gà ngủ gật. Cho nên ngày gần đây chính hòa điện đến nô tài lén thảo luận sự đều là: Hoàng thượng hôm nay ngủ sao? Mọi người đều ngóng trông hoàng thượng hảo hảo đi ngủ. Dù là nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, bọn họ còn có thể đi theo đánh cái chợp mắt đâu. Lại trắng đêm điểm đuốc không ngủ. Hoàng thượng chịu đựng được. Bọn họ này đó nô tài lại muốn gục ngã. Chỉ tiếc Tiêu Thừa Khải thật sự ngủ không được. Ngao mấy ngày, Trác Hải cảm thấy không được. Lại trộm khiển người đi thỉnh hoàng hậu. Không nghĩ tới hoàng hậu kia xương đang ở sửa sang lại lục cung sự vụ. Nghe vậy chỉ dặn dò phòng bếp nhỏ nhiều làm mấy cái đường phèn tổ yến đưa đi. Hoàn toàn không có tự thân xuất mã ý tứ. Trác Hải nhìn mắt hồi bẩm tiểu thái giám. Lại quay đầu lại nhìn nằm ở ngự án thượng liều mạng làm việc nhi Tiêu Thừa Khải. Chỉ dư một tiếng thở dài. Hoàng thượng, nếu không chúng ta buổi tối đi hoàng hậu trong cung dùng bữa đi. Trác Hải thay đổi cái ý nghĩ. Tiểu tâm thử, Tiêu Thừa Khải hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ân, hoàng hậu cùng nhau giải quyết lục cung sự đều công đạo hảo đi. Trác Hải sửng sốt, chỉ phải theo hắn nói. Hoàng thượng nếu là không yên tâm, không bằng đi xem, Tiêu Thừa Khải nói. Nghe nói mấy ngày trước đây Thuần Tiệp dư túc ở hoàng hậu nơi đó. Trác Hải không biết lời này nên như thế nào tiếp. Hai người lời mở đầu không đáp sau ngữ nói một trận. Tiêu Thừa Khải rốt cuộc cũng chưa nói muốn hay không đi hoàng hậu trong cung. Trác Hải vô kế khả thi, đứng ở một bên ngậm miệng. Qua một hồi lâu, Tiêu Thừa Khải từ quyển sách tấu chương trung nâng lên mắt. Làm như do dự đã lâu, mới mở miệng đối hắn nói. Người nói, hoàng hậu xuất cung mang đồ vật có phải hay không đều thu thập hào. Trác Hải ngẩn ra, nhận thấy được hắn ngữ khí cùng ngày xưa bất đồng. Có điểm mê mang hoảng hốt, càng có rất nhiều do dự cùng không xác định. Có một cái chớp mắt hắn phảng phất nhìn đến niên thiếu Tiêu Thừa Khải. Vừa mới trải qua tang mẫu chi đau hài tử, bị ngạnh túm ăn mặc tiến bắc thượng xe ngựa. Từ cao cao tại thượng hoàng tử biến thành man mà không đáng giá một văn con tin. Kia hài tử liều mạng cắn răng đem nước mắt nuốt vào. Quay đầu lại tràn đầy mê mang hỏi hắn. Ta còn có thể trở về gặp mẫu phi sao? Mặc kệ qua bao lâu, chung quy vẫn là năm đó lẻ loi hiu quạnh hài tử. Trác Hải đau lòng hắn. Không nghĩ bức bách quá mức. Như vậy nhiều năm, Tiêu Thừa Khải chưa từng thể hội thân tình. Gì nói càng sâu một tầng ỉ lại cùng ái mộ. Huống chi hắn tâm bệnh xa không ngừng, không dám đụng vào người khác. Đơn giản như vậy, ở man mà thời điểm bóng ma quá nhiều. Hắn có thể làm được hiện tại trình độ này đã dùng hết toàn lực. Trác Hải cũng từng hỏi qua hắn, vì sao không nói cho hoàng hậu những việc này. Tiêu Thừa Khải nhấp khẩn môi, chỉ hỏi lại hắn, nói lại có thể như thế nào. Nói hắn cũng không thể lưu lại nàng. Hoàng cung cái này nhà giam đã có hắn cái này tù nhân. Nàng có cơ hội rời đi. Hắn có cái gì tư cách đem nàng khấu hạ. Trác Hải hốc mắt có chút đỏ lên. Trác thúc, người phái một đội ám vệ đi trước một bước. Đi phía bắc thăm dò đường. Phương bắc khốc hàn lộ không dễ đi. Tuyển chút san bằng thiếu băng tuyết con đường. Xe ngựa đi được cũng có thể thuận lợi một ít. Lại tuyển một đội theo sát hoàng hậu. Đem người bảo hộ chu toàn. Tiêu Thừa Khải hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh. Trác Hải đáp, tiểu lão nhân này liền đi làm. Tiêu Thừa Khải gật gật đầu, buông tấu chương, lại rút ra một quyển hoàng lụa tới. Trác Hải sửng sốt một chút, tiến lên giúp hắn nghiên mặc. Bệ hạ muốn viết thánh chỉ, cũng không biết Tiêu Thừa Khải nghĩ đến cái gì muốn đích thân sáng tác. Giống nhau thánh chỉ đều từ hoàng đế khẩu thuật, đại thần viết thay, sau đó đưa cho hắn xác nhận. Rất ít có hoàng đế chính mình viết thời điểm. Cấp hoàng hậu, nàng yêu cầu, Tiêu Thừa Khải nói, Trác Hải minh bạch hắn muốn viết cái gì, là phế hậu ý chỉ. Thừa dịp các đại thần mượn từ con nối dõi một chuyện đối trung cung làm khó dễ. Tiêu Thừa Khải muốn tiếp theo nói phế hậu thánh chỉ. Cấp hoàng hậu rời đi hoàng cung cơ hội. Cái khác chính vụ đều có thể từ người khác tới viết thay. Chỉ có chuyện này hắn không nghĩ. Viết thánh chỉ ở ngày thường tới nói là kiện rất đơn giản sự. Trước mắt làm tới lại làm hắn khó chịu. Bút có ngàn cân trọng. Mỗi một chữ đều phải tưởng thật lâu thật lâu. Minh hoàng sắc ấn long văn lụa bố. Cùng năm đó lập hậu chiếu thư giống nhau như đúc. Nhưng tâm cảnh lại là thiên địa chi biệt. Xuất thần gian, tay giống như không nghe sai sử. Hãy còn viết xuống bốn cái không nên xuất hiện ở phế hậu ý chỉ thượng tự. Ôn lương cung thục, quân liên gong su. Ôn là ôn trong ôn nhu như nước. Quân râu du xuây dịu dàng như nước. Lương là lương trong khoan nhân thiện lương. Quan gen san liên nhân từ thiện lương. Cung là cung trong cung thuận khiêm hòa. Gong săn chiên he cung kính thuận theo khiêm nhường. Thục là thục trong thục ý kính thận. Su y trinh sen trong trẻo tốt lành kính cẩn thận trọng. Đều là những chữ tốt đẹp nhất trên đời để hình dung nữ tử. Cũng là trong trí nhớ nàng. Hắn còn nhớ rõ lúc trước lập hậu khi chiếu thư cũng là chính hắn viết. Này bốn chữ hắn tuyển đã lâu. Không phải hắn thư đọc đến thiếu. Chỉ là hắn tưởng tuyển đến càng chuẩn xác một ít. Mới có thể phù hợp nàng phẩm tính khí chất. Nàng là ở hắn cùng hữu tướng trước mặt tiếp thánh chỉ. Tiền hoàng hậu vừa mới rơi đài. Hữu tướng âm thầm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hai người lại căn bản không đem hắn để vào mắt. Bọn họ trong lòng hiểu rõ. Chỉ cần nắm giữ hậu cung. Tiền triều thu võng sắp tới. Nàng liền ăn mặc chính cung hoa phục. Đoan trang hành lễ. Ngẩng đầu lên tươi cười mạn tiến đôi mắt. Tinh lượng phảng phất thiên ngoại sao trời. Nàng đôi mắt có thể nói. Lời nói chỉ có hắn nghe hiểu được. Hắn cũng đi theo nàng lộ ra tươi cười. Khi đó hắn lòng tràn đầy khoái ý. Tưởng chính là kia lão thất phu rốt cuộc muốn bị té nhào. Chính mình tuyển cô nương rốt cuộc có thể cùng chính mình kề vai chiến đấu. Cái kia cô nương lại bên phải tương rời đi sau đối hắn nhiều lời một câu. Nàng nói, hoàng thượng, thần thiếp sẽ vẫn luôn bồi ngài. Tuyệt không sẽ làm ngài lẻ loi một mình. Hắn lúc ấy giật mình. Chỉ giống thường lui tới giống nhau nói thanh. Đa tạ, tạ nàng nguyện ý hoa như vậy lớn lên thời gian bồi hắn trưởng thành. Cảm ơn nàng trước sau đứng ở hắn phía sau cho hắn lực lượng. Nàng nhợt nhạt cười, chuyện xưa như mây khói. Hắn cho rằng hứa hẹn, vẫn luôn, là vĩnh viễn. Không nghĩ tới cùng hữu tướng thế lực cùng nhau tiêu tán tại đây cung trong thành. Người một hai phải đến phân biệt thời điểm, mới có thể nhớ tới những cái đó việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Có đôi khi là một câu, có đôi khi là một cái tươi cười. Ngủ không được thời điểm, ngày xưa đoạn ngắn phù quang lược ảnh ở trong đầu thoáng hiện. Muốn bắt trụ vài sợi nhìn kỹ xem, thế nhưng phát hiện hắn đã không có cơ hội. Cũng hảo, hắn tưởng. Hắn suốt đời có thể bắt lấy đồ vật quá ít. Ai đều sẽ không cùng ai sinh tử không rời. Tỷ như vứt bỏ hắn phụ hoàng. Đâm trụ mà chết mẫu phi. Còn có những cái đó thờ ơ lạnh nhạt huynh đệ. Chuyện người có quan hệ huyết thống đều làm không được. Càng không thể tới yêu cầu nàng. Nàng yêu cầu. Hắn liền cấp. Nàng không nghĩ muốn. Hắn không bắt buộc. Hắn có thể làm được. Chỉ có này đó, Quảng Vân cảm thấy gần nhất Khôn Nguyên cung không khí có chút cổ quái. Nói không rõ là nơi nào không giống nhau, nhưng chính là cảm giác cùng dĩ vãng bất đồng. Điểm này ở hầu hạ cung tỳ trên người thể hiện đến đặc biệt rõ ràng. Giống Tước Nhi, giống như Thu Liễm nổi lên hoạt bát tính tình. Cùng người khác nói chuyện đều thiếu. Vân cô càng là thường xuyên không thấy bóng người. Quảng Vân tò mò hỏi. Tạ Nhu đem nói đến ba phải cái nào cũng được. Quảng Vân cũng liền không dám hỏi lại. Nàng hoa nửa tháng thời gian miễn cưỡng đem lục cung sự vụ nhớ thục. Tạ Nhu sau lại gọi nàng tới nhiều có khảo giáo chi ý. Quảng Vân trong đầu banh một cây huyền. Thực nỗ lực tiêu hóa phức tạp chướng vụ. Cuối cùng cũng coi như là gập ghềnh quá quan. Xin lỗi, tần thiếp ngu dốt, khiếm khuyết quá nhiều, còn thỉnh nương nương trách phạt. Tuy rằng thông qua khảo giáo, Quảng Vân vẫn cứ đầy mặt đỏ bừng, nắm chặt khăn tay cáo tội. Nàng cảm thấy chính mình làm được còn chưa đủ hảo, không kịp Tạ Nhu một phần vạn. Cô phụ nàng tín nhiệm, Tạ Nhu ôn nhu cười cười nói, đã thực hảo. Nửa tháng thời gian thực đoạn, người có thể làm thành cái dạng này, đã phi thường lợi hại. Quảng Vân nghe được khích lệ, gương mặt càng hồng, lần này là hưng phấn chiếm đa số. Chẳng qua cùng nhau giải quyết lục cung, trừ bỏ hàng ngày chướng vụ việc vặt vãnh. Quan trọng nhất một chút ngươi càng phải tốn tâm tư đi học. Quảng Vân hỏi, nương nương chỉ chính là cái gì? Tạ Nhu cười, nói. Thức người, Quảng Vân vi lăng, trong cung sinh hoạt nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Bản cung không có gì đạo lý lớn, chỉ có một câu tặng cho muội muội, kia đó là, thấy rõ chính mình, thấy rõ người khác, có người học xong, quá đến tiêu sái tự tại, có người không học được, chỉ có thể hãy còn buồn rầu. Quảng Vân đem lời này tế phẩm một phen, pha giác có lý. Rồi sau đó lại nhút nhát sợ sệt hỏi. Nương nương có này hiểu được. Định là thông hiểu đạo lý. Tạ Nhu lắc lắc đầu. Lại nói. Bản cung tu hành không đủ. Quảng Vân không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Lại nghe Tạ Nhu nói tiếp. Có lẽ muội muội so với ta ngộ tính cao. Qua không bao lâu liền biết. Quảng Vân nghĩ. Nương nương này cũng quá mức khiêm tốn. Lại không biết Tạ Nhu nói chính là lời nói thật. Trong cung đại đa số người đều là có thể nhận rõ. Duy độc cái kia nam tử. Nàng như thế nào đều nhìn không thấu. Tần thiếp học thức nông cạn. Còn thỉnh nương nương nhiều hơn chỉ giáo. Quảng Vân nói. Tạ Nhu lại độ lắc đầu nói. Ngươi về sau không cần lại đến Khôn Nguyên cung. Quảng Vân đầy mặt khó hiểu. Còn nhớ rõ người ta lần đầu tiên gặp mặt, bản cung nói với ngươi lời nói sao? Quảng Vân hồi ức một chút, trần chờ nói, hảo hảo chiếu cố chính mình, hảo hảo chiếu cố hoàng thượng. Kỳ thật kia một ngày hai người nói không ít lời nói. Nhưng chỉ có câu này ấn tượng sâu nhất, bởi vì Tạ Nhu nói lời này biểu tình cùng hôm nay giống nhau kỳ quái. Tạ Nhu gật gật đầu, nói. Thỉnh muội muội làm hết sức. Kiên nương nương đâu? Có phải hay không đã xảy ra cái gì? Quảng Vân mẫn cảm hỏi. Tạ Nhu ngữ giải thông an ủi chỉ ý nói. Muội muội không cần nghĩ nhiều. Bản cung thân thể yếu đuối. Trước một thời gian sinh bệnh chưa rất tốt. Còn muốn nghỉ một chút. Lục cung sự vụ bề bộn. Bản cung cố bất quá tới. Bởi vậy tìm ngươi cái này giúp đỡ. Quảng Vân ngay sau đó thở nhẹ một hơi, nói, vậy là tốt rồi, nương nương mới vừa rồi dọa hư tần thiếp, nàng nói xong cười cười, mặt mày thanh triệt, Tạ Nhu xem ở trong mắt, cảm thấy cực kỳ giống năm đó chính mình, vô luận con đường phía trước có bao nhiêu hiểm trở, đều tràn ngập hy vọng, nàng tự mình đưa nàng ra Khôn Nguyên cung. Quảng Vân lôi kéo tay nàng lại nói liên miên nói hảo chút lời nói. Tạ Nhu mỉm cười nghe. Ở Quảng Vân đi rồi không lâu. Tạ Nhu thân thủ đem Khôn Nguyên cung môn khép lại. Tước Nhi vốn muốn tới hỗ trợ. Lại bị nàng ngăn lại. Nương nương. Tước Nhi gọi một tiếng. Đôi mắt lại có bắn tỉa sáp. Ngài luyến tiếc có phải hay không? Tạ Nhu sờ sờ nàng tóc. Nhàn nhạt cười nói. Nha đầu ngốc, ngũ vị tạp trần, hóa thành một tiếng than nhẹ. nhìn cung tường trên đỉnh ngói lưu ly. Nàng tưởng, chờ mùa đông trận đầu tiết rơi xuống thời điểm, nàng có lẽ đã rời đi nơi này. Rời đi hắn đi, tác giả có lời muốn nói. Trác Hải, xong rồi, hải tử đều bắt đầu nói mê sảng. Tiêu Trực Nam, ta mất ngủ, cách chương.